Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, 074, lúc này Xanh Hóa mọi người còn ở lẳng lặng ngủ say. Chỉ có bốn cái xem đại môn canh gác nhân viên đánh ngáp. Vẻ mặt thả lỏng thảo luận hôm nay cung cấp bữa sáng sẽ có chút cái gì. Cắt lượt thủ vệ đều là trong tiểu khu người thường. Xanh Hóa vốn chính là vì thị nội quyền quý chế tạo xa hoa khu biệt thự. Vì bảo hộ nghiệp chủ sao cùng an toàn, phòng vệ phương diện làm được thực xuất sắc, mà thế tiến đến sau, Tạ Nguyên Hoa ở khống chế được Xanh Hóa sau, lại nhanh chóng đem nhất bạc nhược đại môn làm ra cố. Trừ bỏ ở trước đại môn mặt đôi 1 mét rất cao bao cắt hàng rào. Còn đem nguyên bản kinh xem lại không được việc thiết nghệ ngoài cửa lớn trong ngoài đều hơn nữa. 5 căn thu phí chạm dùng để làm chướng ngại vật trên đường cái loại này trầm trọng trường lan can. Mặc dù là thượng trăm chỉ tang thi đồng thời đánh sâu vào cũng sẽ không dễ dàng giữ cửa hướng hư. Trong tiểu khu còn chuyên môn thiết trí một cái hậu cần thất. Hậu cần trong phòng thay phiên tọa chấn đều là trong tiểu khu nói chuyện được cao tầng nhân viên. Mà gác đêm nhân viên nhân thủ một cái bộ đàm, có cái gì vấn đề liền trực tiếp liên thông hậu cần thất. Trừ lần đó ra, đại môn bên cạnh cảnh vệ thất còn thiết trí chuông cảnh báo. Ở gặp được cực đại biến cố khi, ấn hạ chuông cảnh báo, đủ để vang vọng toàn bộ tiểu khu chuông cảnh báo liền sẽ vang lớn. Chu toàn phần cứng thi thố, hơn nữa tiểu khu nội dị năng giả đông đảo. Trong tiểu khu người sống sót đều tự tin 10 phần, bởi vậy cũng không sẽ đem dị năng giả lãng phí ở làm loại này gác đêm sự tình thượng. Đều là người thường thay phiên đêm trắng ban, lúc này chỉ còn lại có nửa giờ chính là 6 giờ giao ban thời gian. Thái dương lại sáng, 4 người căng chặt cả một đêm thần kinh liền lơi lỏng xuống dưới. Chính Hồ Khàn, trong đó một cái tướng mạo thành thật tóc húi của nam nhân đột nhiên nhăn lại mi. Như là đang nghe cái gì giống nhau nghiêng đầu nhìn ngoài cửa lớn nhìn trong chốc lát. Sau đó quay đầu, hỏi những người khác có hay không nghe được cái gì thanh âm mơ siêu bên cạnh đám thiếu cái đầu nhất. Thô tráng tuổi trẻ năm nam nhân liền ha ha cười, nói tóc húi của nam nhân lúc kinh lúc giống. Nơi nào tới cái gì thanh âm mơ siêu mặt khác hai người nghe vậy cũng nở nụ cười. Này đại sáng sớm, hiện tại lại không sai biệt lắm là không thành, không có ô tô linh tinh tạp âm, muốn thực sự có cái gì thanh âm nhất định sẽ phóng thật sự đại. Bọn họ đều có thể nghe thấy, liền trêu chọc tóc húi của nam nhân có phải hay không bị những cái đó quái vật sợ tới mức được ảo. Giác chứng, là thật sự có thanh âm. Các ngươi nghe tóc húi của nam nhân có chút cấp. Thanh âm kia như là đến gần, hắn đã có thể nghe ra là xe động cơ thanh. Hơn nữa, kia động cơ thanh không giống như là 1-2 chiếc xe vọng lại. Là động cơ xe, có xe lại đây, là đi ngang qua đi. Nếu không chính là nghe nói chúng ta tiểu khu, muốn đến cậy nhờ lại đây, lúc này mặt khác 3 người cũng mơ hồ nghe được chút. Bất quá thô tráng nam nhân vẫn như cũ vẻ mặt không cho là đúng. Khác 2 người cũng vẻ mặt tán đồng gật đầu, vẻ mặt có thể nhìn ra vài phần kiêu ngạo, bọn họ tiểu khu chính là có hơn 40 cái dị năng giả trú trận. Còn có rất nhiều súng ống vũ khí nơi tay, chính là bên ngoài những người đó số thượng vạn loại nhỏ căn cứ nghe được bọn họ tiểu khu tên. Đều phải lộ ra kính sợ biểu tình. Cái này thì cũng cơ bản xem như bọn họ địa bàn. Còn có cái nào không có mắt dám đánh bọn họ chủ ý? Kia không phải ở lão hổ trên đầu phác ruồi bọ sao? Đánh giá lại là từ đâu ra đến cậy nhờ người đi? Hừ hừ, những cái đó tưởng tận các loại biện pháp muốn vào bọn họ tiểu khu người cũng là phiền không thắng. Phiền, bọn họ tiểu khu nơi nào là tốt như vậy tiến vào? Đều là chút ý nghĩ kỳ lạ, tóc húi của nam nhân lòng có bất an, vẫn là cầm lấy bộ đàm, cùng bên trong tiếp thu người tiến hành rồi thông báo, mặt khác 3 người không cao hứng bĩu môi, cõng tóc húi của nam nhân giao cái ánh mắt, 3 người đều cảm thấy tóc húi của nam nhân quá đại kinh tiểu quái. Không có gì sự thế nào cũng phải làm cho khẩn trương hề hề. Nói trắng ra còn không phải là vì ở dị năng giả nơi đó biểu hiện ra chính mình nhiều tận trách. Khi bọn hắn ai không biết giống nhau, bộ đàm bên trong truyền đến lười Dương Dương thanh âm tựa hồ cũng đối tóc húi của nam nhân nói. Không thế nào để ý, có lẽ nói có lẽ là qua đường hoặc tới đến cậy nhờ bọn họ tiểu khu người. Không cần lý là được, tóc húi của nam nhân không nghĩ tới phía trên người cũng nói như vậy. Đành phải đóng bộ đà mơ siêu mặt khác ba người đắc ý nhìn nhau cười. Lại bắt đầu lửa nóng liêu lên, lần này cố ý đều không cùng tóc húi của nam nhân nói lời nói. Liền xem đều không xem tóc húi của nam nhân bên kia liếc mắt một cái. Thành thật tóc húi của nam nhân thực mau liền chú ý tới đồng bạn xa lánh. Trên mặt có chút xấu hổ cùng vô thố. Không khỏi ở trong lòng tưởng chính mình có phải hay không thật sự quá nhiều chuyện. Hắn là thật sự muốn vì tiểu khu làm điểm cống hiến. Bên ngoài thế đạo như vậy loạn, hắn cũng kiến thức quá bên ngoài những cái đó chịu khổ giả là như thế nào sinh tồn. Nếu không phải hắn lão bà ở Tạ lão đại trong nhà làm giúp, hắn cũng không may mắn như vậy có thể bị nhận được nơi này. Không chỉ có trụ vào hắn cả đời cũng không có khả năng trụ tiến biệt thự. Còn mỗi ngày đều có thể ăn thượng nhiệt cơm nhiệt đồ ăn. Mặc dù là ở mặt thế trước, như vậy sinh hoạt cũng là nằm mơ đều không thể tưởng được. Huống chi này vẫn là rất nhiều người liền mệnh đều giữ không nổi mặt thế. Cho nên hắn đối hiện tại sinh hoạt điều kiện tốt như vậy tiểu khu hắn cũng phá lệ quý trọng. Đối công tác luôn là nghiêm cẩn lấy đãi. Cũng báo đáp Tạ lão đại ân tình, cũng là hy vọng tiểu khu có thể vẫn luôn tốt như vậy đi xuống. Bất quá hiện tại hắn lại không thể không tỉnh lại chính mình có phải hay không làm được có phải hay không thật sự quá mức, nhưng tóc húi của nam nhân trong lòng rốt cuộc là có chút ủy khuất. Nhấp miệng, đôi mắt dứt khoát nhìn về phía ngoài cửa lớn, kết quả này vừa thấy, lập tức liền thay đổi sắc mặt. Chỉ thấy số lượng lớn lớn bé bé gần 10 chiếc xe từ nơi xa chỗ ngoặt chỗ xuất hiện. Đi ở phía trước đều là tiêu chí quân đội tiêu chí quân dụng xe. Thằng tắc chiều bọn họ tiểu khu bên này mở ra, ba người tuy rằng cố tình đang nói chuyện thiên, dư quang cũng vẫn là chú ý bên ngoài. Đồng dạng cũng phát hiện này đó xe, nhìn đến trên xe tiêu chí sau, cũng là đại kinh thất sắc. Vội vàng cầm lấy kính viễn vọng vừa thấy, đang xem đến bên trong xe người ăn mặc cũng là thuần một sắc quân trang sau. Thần sắc hoảng loạn lên, như thế nào sẽ có nhiều như vậy quân xe khai lại đây? Bọn họ biết hiện tại liền tính rất nhiều người không phải quân nhân. Cũng có không ít ăn mặc quân trang, bởi vì quân trang chất lượng hảo, lại phương tiện hoạt động, rất nhiều lính đánh thuê đều sẽ cố tình lộng chút quân trang ăn mặc. Bọn họ phân biệt không ra đối phương là thật sự quân nhân. Vẫn là chỉ là xuyên quân trang lính đánh thuê, nhưng bất luận là quân đội người, vẫn là chỉ là ăn mặc quân phục lính đánh thuê. Những người này vừa thấy chính là cực kỳ nguy hiểm mơ siêu tóc húi cô nam nhân luống cuống tay chân. Một bên bưng lên súng máy, một bên một lần nữa cầm lấy bộ đàm vội vàng đối hậu cần thất tiến hành hội báo. Thỉnh cầu phái tới càng nhiều chi viện, kia đầu nguyên bản còn không kiên nhẫn thanh âm sau khi nghe xong nam nhân nói sau cũng đi theo. Khẩn trương lên, vội vàng nói bọn họ lập tức liền đến, làm cho bọn họ chú ý tình huống. Nếu là đối phương có công kích ý đồ lập tức ấn chuông cảnh báo. Cái kia thô tráng nam nhân đã bước nhanh chạy vào bên cạnh tiểu canh gác trong phòng. Tùy thời chuẩn bị ấn vang chuông cảnh báo. Dư lại hai người cũng là vội vàng bưng lên thương nhắm ngay ngoài cửa lớn. Một bên lấy ra khuếch đại âm thanh khí lớn tiếng đối với mắt thấy lại 200 nhiều mễ liền phải. Tới cổng lớn đoàn xe thét ra lệnh dừng xe, sao sao sao ở đối phương một trận binh hoảng mã loạn chung. Dì Văn Lâm đám người xe ở khoảng cách cổng lớn còn có 30 tới mễ xa địa phương dừng lại. Một đội vốn dĩ chính là bị Cùng Kiến Nghĩa thiết kế kéo vào tới. Trong lòng đối Cùng Kiến Nghĩa là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải Cùng Kiến Nghĩa vì có cái sung túc lấy cớ. Lại muốn mượn bọn họ thế, bọn họ nơi nào có thể gặp phải việc này. cho nên một đội người cho rằng tìm về bọn họ vật tư. Cùng kiến nghĩa không nói phụ toàn trách, nhưng cũng đến phụ một nửa trở lên trách nhiệm. Mơ siêu tự nhiên không chịu mọi chuyện xuất đầu. Không chỉ có làm cùng kiến nghĩa bọn họ đi lên đầu. Ngừng xe, một đội người cũng đều cùng người mẫu dường như bãi cái tạo hình liền đứng ở bên cạnh xe bất động. Nói rõ làm cùng kiến nghĩa bên kia đi lăn lộn, cùng kiến nghĩa đối loại sự tình này đã sớm làm được thuận buồm xuôi gió. Nói câu thật sự lời nói, muốn thật đem giao thiệp sự giao cho một đội người, hắn còn sợ làm tạp, hỏng rồi chuyện của hắn đâu, cho nên một đội người bất động, hắn ngược lại cao hứng. Cùng kiến nghĩa làm thủ hạ nhóm cũng ngốc tại chỗ đừng nhúc nhích. Một người tiến lên đi tiến hành giao thiệp, đối phương cũng từ nhỏ khu bên trong chạy ra 20 mấy cá nhân. Trong đó còn có cái thoạt nhìn có thể làm chủ nam nhân. Nhìn dáng vẻ hẳn là dị năng giả, cùng kiến nghĩa liền cùng nam nhân kia tiến hành giao thiệp. Đại ý chính là nói bọn họ là kinh quảng căn cứ 2 vị thượng tướng thủ hạ. Bởi vì một chút sự tình cùng bọn họ tiểu khu đã xảy ra tranh cãi. Yêu cầu cùng bọn họ thủ lĩnh làm giao thiệp, làm cho bọn họ thủ lĩnh ra tới nói chuyện, cùng kiến nghĩa người này sẽ trang, ít nhất ở không quen biết người trong mắt, rất khó nhìn ra sâu cạn, dù sao cũng là trịnh thượng tướng chuyên môn cấp nhi tử bồi dưỡng ra tới lão bộ hạ. Hơn nữa hắn vô luận là dùng từ vẫn là thái độ đều thực lễ phép khách khí. Chút nào làm người nhìn không ra hắn tìm tới môn mục đích chính là vì tiêu diệt rớt này chi nguy. Hiểm tư nhân đoàn đội, một đội đội viên chính là ở phía sau cười lạnh mắng hắn cố làm ra vẻ âm hiểm tiểu nhân. Thanh âm cũng quá tiểu, thủ vệ 4 người căn bản nghe không rõ bọn họ nói gì đó. Vì thế, nam nhân suy nghĩ một chút sau, cách đại môn lớn tiếng hô câu các ngươi từ từ. Liền đối với bộ đàm nói một trận, thực mau, bên trong lại ra tới ước chừng 10 cái người. Này 10 mấy người thoạt nhìn rõ ràng cùng phía trước những người này không giống nhau. Mỗi người tinh thần sáng láng, cả người tản ra một cổ lực lượng cùng tự tin hương vị. Nhưng thật ra cái mới ra tới cái kia có thể làm chủ nam nhân có loại cùng loại khí chất. Này 10 mấy người chung cầm đầu chính là cái 30 tuổi tả hữu văn nhã nam nhân. Dung mạo rất xoái khí, vóc dáng ở 1m8 trở lên, thượng thân ăn mặc một kiện màu lam nhạt sọc ngắn tay áo sơ mi. Phối hợp vàng nhạt quần dài, toàn thân sạch sẽ yêu nhã, vừa thấy liền biết ở mặt thế trước là cái loại này thượng tầng nhân vật nổi tiếng loại hình. Khó được chính là người này trên mặt cũng không thấy cái gì ngạo mạn chi khí. Ngược lại lộ ra cổ làm người tin phục trầm ổn hơi thở. Người này một lại đây, những người khác giống như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau. Rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, trong miệng kêu tạ ca, cũng chiều bọn họ lại gần qua đi. Hiển nhiên đây là cùng kiến nghĩa theo như lời sanh hóa thủ lĩnh tạ Nguyên Hoa. Dì Văn Lâm đánh giá liếc mắt một cái này tạ Nguyên Hoa sau. Liền đem tầm mắt chuyển qua hắn phía sau vài người trên người. Người nọ xuất hiện thời điểm cũng còn bất mãn 25 tuổi. Hiện tại hẳn là liền 20 xuất đầu. Không có khả năng là tạ Nguyên Hoa. Tên cũng không khớp, cho nên nàng quan sát trọng điểm là tạ Nguyên Hoa phía sau người trẻ tuổi. Tạ Nguyên Hoa này phái thủ hạ lấy người trẻ tuổi là chủ. Trừ bỏ 2 cái là thượng 3-40 tuổi niên cấp trung niên nhân. Mặt khác thuần một sắc đều là 20 trên dưới người trẻ tuổi. Có nam có nữ, nhưng liếc mắt một cái nhìn lại, lại không có cái nào người trẻ tuổi nhìn như là đời sau đồn đãi vị kia nam nhân. Một đầu bạc có thể là sau mấy năm nhiễm, rốt cuộc mà thế tuy rằng không nghe nói qua còn có ai có kia nhàn công phu đi làm cái gì nhuộm tóc, uốn tóc, nhưng người nọ thành lập một cái khổng lồ căn cứ, làm căn cứ dẫn đầu người, nếu muốn lập dị đi nhiễm cái tóc nói, cũng không phải cái gì việc khó. Nhưng yêu nghiệt dung mạo theo lý mà nói hẳn là tương đối dễ dàng phân biệt. Chỉ là mấy năm nay nhẹ nam nữ diện mạo đều rất xuất chúng. Lại không có một cái diện mạo xưng được với yêu dã. Là nàng suy nghĩ nhiều, vẫn là người nọ không ra tới. hoặc là bị sai khiến đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Tác giả có lời muốn nói, bị trừ đến muốn điên mất rồi. Phát cái chương ít nhất đến lộng thượng hơn nửa giờ. Có yêu cầu sửa địa phương lại đến lộng thượng nửa giờ gạch dưới thăng PS. Miệng ngày mai một ngày đều không ở nhà. Hẳn là vô pháp đổi mới. Hết chương.